Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2097, Thanh Trừ. Cửu trọng chúa tể nhìn thiên vũ chúa tể, cười nói, không cần nói như vậy. Vô luận là ai giúp ai, chỉ cần ngươi có thể đi tới nơi này, nguyện ý giết tới nơi này, cũng đã là có công lao. Là như vậy sao? Thiên vũ chúa tể cau mày. Nàng tự hồ không quá tiếp nhận câu trả lời này. Đều là ôm vô công bất thụ lộc pháp. Bất kể như thế nào, loại sự tình sau khi kết thúc, hai người các ngươi chờ tin tức của ta. Cửu trọng chúa tể trong mắt chợt bị sát ý tràn đầy, sát hại chính thức muốn bắt đầu. Dẫn ta đem những này rác dưới hoàn toàn thanh trừ đi ra ngoài. Chợt cửu trọng chúa tể liền hóa thành một đạo ánh sáng biến mất ở rồi tầm mắt của bọn họ bên trong. Chợt dưới lầu truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Cửu trọng chúa tể đã tiến vào điên cuồng sát hại kiểu. Cửu trọng chúa tể vốn là cực kỳ điên cuồng. Đang nghe tin tức này thời điểm, thì trở nên càng điên cuồng. Chờ bọn họ đi xuống thời điểm, phía dưới đã là chết yểu khắp nơi. Không có một la vẫn còn sống. Đều bị hoàn toàn dọn dẹp xong. Còn dư lại chính là những thứ kia tu luyện giả trố mắt nhìn nhau. Đều bị một màn này gây kinh hãi. Chúa tể xuất thủ chính là kinh người. Trong nháy mắt liền miểu sát một đám người. Cửu trọng chúa tể đi ra. Cửu trọng chúa tể đi ra. Chợt bọn họ bắt đầu hưng phấn kêu to lên. Chúa tể đi ra tiếp viện. Tình huống tuyệt đối là tốt hơn rất nhiều. Đối mặt những thứ kia đế tôn hoàn toàn chính là nghiền ép trạng thái. Lúc này bọn họ giáng trần thần điện tình huống không thể nghi ngờ là sẽ tốt hơn rất nhiều. Các ngươi làm rất tốt. Đem cửu trọng chúa tể cho tỉnh lại. Lúc này phó điện chủ đi tới. Kích động nói, mới vừa rồi biểu hiện của ngươi rất kinh người. Tu vi mới bất quá thánh đế cấp bậc. Là có thể lộ ra kinh người như vậy tiêu chuẩn. Xem ra sau này ngươi trở thành phó điện chủ không có nửa điểm áp lực. Phó điện chủ rất coi trọng. Hắn, tuyệt đối Lâm Hiên tuyệt đối có thể đảm nhiệm cái này phó điện chủ vị. Dĩ nhiên hắn cũng không có qua mình có thể trở thành điện chủ. Cái này tạm thời rồi coi như xong. Ta cũng không có loại này tài năng. Ngược lại thì ngươi có thể trở thành điện chủ cấp bậc. Lâm Hiên cười nói, ta có thể trở thành điện chủ. Phó điện chủ cười nói, mở ra cái khác chuyện cười này rồi. Điện chủ cấp bậc há là dễ dàng như vậy là có thể trở thành. Không nói cái này, chúng ta nhanh đi ra ngoài nhìn một chút. Còn có cần gì chúng ta làm? Phó điện chủ tự nhiên không tin mình có thể trở thành điện chủ. Đây là Lâm Hiên trở lại cảm giác lạ nhất một món chuyện. Vô luận là hỏi mộng ngữ chúa tể, hay lại là vấn thiên vũ chúa tể. Cũng cho là mình không có thể trở thành chúa tể. Bây giờ phó điện chủ cũng vậy. Ngay cả điện chủ cũng cho là mình làm không được. Loại này pháp không biết là đối với chính mình không có tự tin đâu rồi. Hay lại là không biết tiến thủ đây. Bọn họ gật đầu một cái. Chính là nhanh chóng bay ra ngoài. Nhìn một chút có còn hay không ma văn tu luyện giả không có bị thanh trừ hết. Ở lại chỗ này chính là một cái gieo họa. Bất quá chờ bọn hắn đi ra ngoài. Tình huống bên ngoài cũng không có gì thay đổi. Vốn là đây cũng không phải là ma văn người tu luyện địa bàn. Cho nên toàn bộ dọn dẹp ra đi cũng không khó. Vốn là nơi này nhiều người nhất đếm thì không phải là ma văn tu luyện giả. Cho nên ở chỗ này nhất định là bất lợi. Bọn họ có thể làm được chính là phá hư nơi này hết thảy. Để trong này lâm vào trong hỗn loạn. Xem bộ dáng là ổn định rồi. Bất quá không biết có hay không cá lọt lưới. Chúng ta tách ra hành động nhìn một chút. Lâm Hiên nói, tình huống bây giờ dần dần ổn định lại. Cũng sẽ không xuất hiện nhóm lớn ma văn tu luyện giả. Hoặc là sẽ xuất hiện cái gì cường lực ma văn tu luyện giả. Cho nên có thể chia nhau hành động điều tra nhìn một chút. Được, vậy đợi lát nữa ở nơi này giáng trần thần điện gặp nhau. Thiên vũ chúa tể gật đầu nói. Lâm Hiên hành động đơn độc sau khi không có mục đích gì, chính là tùy ý hướng bốn phía phi hành đi, ở vòng một vòng lớn sau khi cũng không nhìn thấy cái gì ma văn tu luyện giả, xem ra tình huống của bên này đều bị dọn dẹp xong rồi. Hẳn là an toàn, khi hắn cho là hết thảy đều an toàn lúc, Xa xa đột nhiên truyền đến năng lượng ba động. Dương mắt nhìn về phía trước đi. Chính là thấy có đánh nhau tình huống. Bên kia có tình huống. Lâm Hiên ra tốc hướng bên kia chạy nước rút đi. Tốc độ thoáng cái tiêu thăng đến cực hạn. Vào giờ phút này, ở cách đó không xa bên kia, đã là xảy ra hỗn chiến. Chung quanh không ít tu luyện giả người bị thương nặng, hoặc là thoi thóp, nhìn đã không sống được. Trên người càng bị ma văn khống chế. Đối người mình ra tay đánh nhau, nhưng là không dựa theo chính mình ý chí tới hành động. Giết đi, tàn sát lẫn nhau đi. Đem nơi này rác dưới cũng giết sạch cho ta. Một cái ma văn thánh đế lộ ra biểu tình dữ tợn. Nhìn chung quanh bị chính mình khống chế tu luyện giả. Không ngừng hướng bốn phía điên cuồng công kích đi lúc. Lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nhanh, mau dẫn tiểu thư đi. Một vị trong đó lão giả trong góc. Tỏ ý thị vệ bên cạnh mang theo một cái tiểu cô nương chạy trốn. Chẳng qua là không chạy hai bước. Kia ma văn thánh đế lập tức phát giác bên này tình huống, hắc hắc. Đi, cũng lưu đứng lại cho ta đi. Này ma văn thánh đế cười lớn một tiếng. Thao túng chung quanh tu luyện giả nhào tới. Nhanh chóng đem bọn họ bao vây ở bên trong. Hỗn trướng, các ngươi những thứ này vong ân phụ nghĩa khốn kiếp. Chúng ta kim văn đại vị diện với các ngươi giao hảo. Cuối cùng nhưng là phản bội chúng ta. Lão giả này căm tức nhìn bọn họ, bắt đầu điên cuồng xúc lực đứng lên, chuẩn bị mở một đường máu, theo chúng ta giao hảo. Chớ có nói đùa, các ngươi cái gì tâm tư chẳng lẽ chúng ta không hiểu. Người yếu sẽ bị đào thải, đem bọn họ cũng cho ta khống chế được. Này ma văn thánh đế đã là hồ ngôn loạn ngữ, bắt đầu điên mất rồi. Chỉ bọn họ điều khiển tu luyện giả đánh tới, đánh ra. Mang theo tiểu thư trốn. Lão giả này nổi giận gầm lên một tiếng. Bộc phát ra thánh đế cấp bậc lực lượng. Hướng bao vây tu luyện giả xông tới. Nhưng bao vây tu luyện giả. Nhưng là không chỉ một thánh đế. Chỉ là dựa vào chính hắn làm sao có thể phá vòng vây. Lão giả này vừa mới đánh bay mấy cái. Đã bị đánh rồi trở lại. Người bị thương nặng. Khí tức yếu kém. Quỳ sụp xuống đất ho khan mấy cái. Máu cũng cho ho ra không ít. Đối mặt tường đồng vách sắt vậy bao vây. Bọn họ căn bản không cách nào đột phá ra ngoài. Ô ra ra, ngài thế nào? Không nên làm ta sợ a. Bên cạnh vậy đáng yêu tiểu cô nương hốc mắt đỏ bừng. Trong mắt tràn đầy lo âu. Chỉ thấy nàng toàn thân đều là màu trắng bạc. Bao gồm tóc cùng hai con ngươi. Đều là màu bạc, nhìn phi thường kỳ lạ. Ô trưởng lão, thị vệ kia cắn chặt hàm răng. Hắn căn bản không cách nào hỗ trợ. Tu vi thật sự là quá thấp. Đối mặt nhiều cường giả như vậy. Căn bản không cách nào phá vòng vây. Không việc gì, ta còn có thể. Ô trưởng lão khó khăn đứng dậy, chẳng lẽ thiên đô muốn mất ta? Để cho ta nhà tiểu thư gặp được trận này hạo kiếp sao? Hắc hắc, thật là đáng yêu tiểu cô nương. Nhìn còn rất loại khác. Toàn thân đều là màu trắng bạc. Không biết đùa bỡn đứng lên. Sẽ là cảm giác gì đây? Này ma văn tu luyện giả cười âm hiểm một tiếng. Lè lưỡi liếm môi một cái. Nhìn cố gắng hết sức thô bỉ. Xúc sinh. Ô trưởng lão cả giận nói ta muốn ngươi chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Lực lượng trong cơ thể vận chuyển mà ra. Trên người lóe lên ánh sáng đến. Nghiễm nhiên chính là muốn tự bạo. Muốn tự bạo sao? Rất đáng tiếc đây đối với ta vô dụng. Phốc suy, lúc này một cây trường thương xuyên qua tới. Bắt hắn cho đóng ở trên đất. Tất cả mọi người đều không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Không biết đối ngươi như vậy hữu dụng không? Một đạo thân ảnh xuất hiện ở sau lưng của hắn. Đưa tay bắt lại đầu. Đem linh hồn cho rút ra. Còn dư lại chính là một bộ xác không? Số từ 1837. Hết chương.